Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2012, tức là ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp lễ cầu an đầu năm và cúng rằm tháng Giêng. Hôm nay quý vị có khỏe không? Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc mừng năm mới, nguyện cầu Tam Bảo luôn hằng gia hộ quý vị cùng gia đình thân an, tâm lạc, phước, đức, trí tuệ song hành, gia đạo được bình an, cát tường như ý. Và dù bất cứ hoàn cảnh nào thì đồ đề tâm của quý vị vẫn vững chãi trên bước đường tu học để thăng hoa cuộc sống của mình, làm hạnh phúc cho bản thân mình cũng như cho gia đình và những người xung quanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai ngày nay chúng ta có tuyết rơi rất là đẹp. Ngày hôm qua đến đây buổi chiều thì thấy trời đẹp, Pháp Hòa cùng với vài chú đi tản bộ ở ngoài park và cảnh rất là đẹp. Phải nói là đúng là thiên nhiên. Chữ nhiên nó có nghĩa là tự nhiên, như nhiên, không có ai tạo, nó tự nó như vậy, nó sẵn là như vậy. Chữ nhiên nó nghĩa vậy, cho mình gọi là thiên nhiên. Thì Pháp Hòa xin phép quý vị cho vào vài phút để có lời chúc mừng năm mới đến tất cả các vị bạn người Tây Phương cũng như các bạn trẻ mà không nói tiếng Việt đó. Good morning my brothers, sister and friends. First of all, we would like to welcome you all to participate on this very special day, the day that we welcome the new year. And also in our tradition, we also celebrate the first full moon of the year. Will be happen next week, but we join the two ceremonies together, the blessing ceremony for the first day of the year and also the full moon celebration. As you know that this is the year of the dragon, and what can you learn from a dragon? A dragon is a very special animal that mostly we just mention it, but not too many people have seen it, even not. We only imagine how the dragon look like, and in different way of imagination, people can portray the dragon in different ways. I remember there was a story about related to a dragon. One day the student came and asked the teacher, is there any way that you can help us, teach us to live a life meaningful and peaceful? And the teacher said that if you are a dragon, then fly like a dragon. If you are a snake, then crawl like a snake. And what does it mean? It means this life never stay the same. Sometimes you in a very high and good condition, and sometimes you in a very low condition. But doesn't matter what conditions you are. The most important is you able to adapt your learning, your life, your living along with the conditions. So when you are in a good mood, in a good way of life, then you fly and enjoy like a dragon. But sometimes you have no job, no money, or limited a financial situation, then you know, moderate your life. So when you crawl like a snake. When you fly like a dragon. And dragon is the animal that's very strong, very courage. And in our Vietnamese tradition, we believe that we are the son of the dragon, con rồng cháu tiên. So when we mention that, it is the way to remind you are special. You are special. You are the son, you are the grandchildren of dragons. You are the grandchildren and the son of people like angel. Then you have to live strong, healthy, peaceful. Ting, it means angel. And Ting always live in a very peaceful, harmony way. So every year in Asian tradition, they believe that each year one animal stands for. And we can learn something from the animal, from that zodiac. So this year is the year of the dragon. So I wish that you all can adapt your life, moderate your life in such a way that you always have peace, have joy, have happiness for yourself, for your future, and people around you. And that's why you can see that they always decorate a dragon on the roof of the temple. Okay? And the dragons on the roof symbolize for flexible. That's why the temple's roof always have a curving way. The curving of the roof symbolizes for be flexible, be adapt, be moderate at all time of life. So I wish you a happy new year and a very successful new year. Kính thưa đại chúng, hôm năm nay chúng ta bước vào năm con rồng. Năm nay thì rồng thì bay, phải không? Mà được chữ nhâm, tốt. Thì Pháp Hòa nghe nói là ở cái ngày giao thừa đó, ở Việt Nam có mưa. Nghe là rồng thì phải phun nước, để ra mới có bắt đầu bước, chuẩn bị bước sang năm mới là phòng rồng đã phun nước rồi, có vũ. Thưa đại chúng, con rồng á, không có ai thấy được nó, chưa ai thấy. Thì phần lớn là như một con vật thần thoại, người ta nói tên nhiều mà hầu như chưa ai biết được chắc chắn nó như thế nào. Và người ta tưởng tượng thì rồng có một cái hình lạ, đó là cái dáng, cái mình của con rồng, mình đó, con rồng là mình con rắn, đầu thì đầu con sư tử, chân thì chân con cọp. Đó là khi mà người ta vẽ cái con rồng, người ta vẽ như vậy. Đó là tưởng tượng phổ thông, mà từ xưa đến nay thì người ta vẽ con rồng ở bằng nhiều cái tưởng tượng của người ta. Nhưng mà căn bản thì cũng căn cứ trên ba điều: mình rắn, thấy không? Mình thì mình rắn, đầu thì đầu sư tử, mà chân thì chân con cọp. Ở bên Trung Ấn Độ á, người ta gọi rồng là Naga. Người Trung Hoa gọi là Long. Và người Việt gọi là rồng. Thì con rồng á, là Long á, là một trong tứ linh, tức là bốn con vật linh thiêng. Một khi bốn con vật này xuất hiện thì báo một cái điềm lành. Cho nên thường á, người ta hay thích trang trí con rồng. Thí dụ như nhà cửa, chùa chiền, những đình, người ta đều thích để con rồng để biểu tượng. Thì tứ linh là gì? Đó là Long, Lân, Quy, Phụng. Long là rồng, Lân là con lân, Quy là con rùa, phải không? Phụng là con phượng. Nhưng mà con lân á là con cái, mà con đực á kêu con kỳ, cho nên kêu kỳ lân. Mà chữ kỳ á là cũng là lân nhưng mà con đực. Mà còn lân á là con lân nhưng mà con cái. Giống như người ta kêu là con phụng với con loan. Thật ra nó là một. Phụng á là con cái, mà loan á là phụng là con đực, mà loan là con cái. Cho nên thường thường đám cưới á, người ta hay vẽ hai cái hình, phải không? Gọi là loan phụng hòa minh. Chữ minh là gì? Minh là tiếng kêu. Ý muốn nói là con phụng và con loan á, nó luôn luôn hai cái con này nó đi đâu nó không có rời. Mà hễ thấy xuất hiện con phụng là chắc chắn con loan gần đó. Hiểu ý không? Cho nên vợ chồng người ta hay lấy cái con làm biểu tượng là gì? Bởi vì hai cái con này nó khắng khít với nhau, nó không có rời nhau. Phụng là con đực, Loan là con cái. Cho nên người nữ có tên Loan, chứ đâu ai con trai là tên Loan đâu. Thì Loan Phụng Hòa Minh đó, có nghĩa là hai cái con này, bởi vì hễ mà cái con Phụng mà nó ré lên, nó hú lên, nó kêu lên á, thì con Loan nó tiếp. Cho nên mình mới có cái câu gì nữa: phu sướng phụ tùy. Người chồng mà đề sướng thì người vợ tùy theo. Bởi cho nên á, là khi mà người ta nói là Loan Phụng Hòa Minh á, có nghĩa là hai cái tiếng kêu á, nó phải làm sao? Nó cũng phải cùng một cái tiếng đó, một cái nhịp điệu đó. Cho nên vợ chồng cũng vậy. Nếu mà mình có thể mà mình, nếu mà mình thấy rằng mình có cái phước là gì? Là vợ chồng đồng lòng, cùng đi chùa, cùng tu tập, nói chung là làm gì cũng cùng vợ, cùng chồng á, thì quả thật là tác biển đông cũng cạn. Phải không? Đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Thì quý vị mới thấy á, khi người ta nói con lân, mà người ta nói kỳ lân thì biết kỳ lân là một thôi, nhưng mà con đực, con cái, ta kêu là Loan Phụng thì phải biết là cũng là một thôi, nhưng mà con đực, con cái. Thì ở Việt Nam mình á, có một cái dòng sông tên là gì? Cửu Long. Phải không? Tức là chín con rồng, cái lượng nước nó lượng như chín con rồng nó nhập một, cho nên Cửu Long. Rồi vì gì nữa? Cái chữ rồng nó đi vào cái nhân gian. Người nào mà viết chữ thật là đẹp, lả lướt, ta kêu sao? Rồng bay phượng múa. À. Rồi sao nữa? Thí dụ như bây giờ á, cái người nào mà cái chuyện gì mà nó xưa lắc xưa lơ, ta kêu sao? Năm Thìn Bảo Lộc. Năm Thìn là năm mấy? Đó là năm Giáp Thìn 1904, ngày 1 tháng 5 ở tại Gò Công có một trận bão lụt rất lớn. Vì vậy mà cái năm đó người nó đánh dấu một cái ngày tang thương. Phải không? Cho nên người ta hay gọi là Năm Thìn Bão Lụt. Cho nên mới có cái câu hò đó: đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, gió nào độc bằng gió Gò Công. Phải không? Gọi là chỉ một đêm thôi, chỉ một ngọn gió đưa, lạc vợ xa chồng, đêm nằm nghĩ lại, lệ hồng nhỏ tuôn. Hay là có câu: gặp em đây mới biết em còn, hồi Năm Thìn Bão Lụt anh khóc mòn con ngươi. Đó là những cái câu mà người ta nói khi mà mình bởi cái gì mà nó lâu lắc, nó xưa rồi, thì người ta hay dùng cái từ là Năm Thìn Bão Lụt. Nhưng nó có tích, ta thường ta nói có tích mới dịch nên tuồng, phải không? Chứ không phải ta nói khơi khơi. Có cái lý do là ta nói Năm Thìn Bão Lụt. Thường thường á, con rồng á, nó sang trọng, nó quý phái, mà so với con tôm mình không bằng. Cho nên người nào mà sang trọng quý phái mà hiếm tới nhà mình á, bữa nọ mò tới nhà mình nói: trời ơi, hôm nay rồng đến nhà tôm. Đó là nói giữa cái người sang, người quý phái, người cao cả với người thường. Nhưng mà giữa người thường với nhau là nó có tôm với tép. Người sang ăn tôm, người thường ăn tép. Rồi khi mà một cái gì mà nó một cái gì mà nó thuận lợi thì người ta nói làm sao? Rồng gặp may. Quý vị thấy không? Cái gì mà nó thuận lợi ta nói rồng gặp may, thì tiếng Hán nó gọi sao? Long vân khánh hội. Không? Long là rồng, vân là may, khánh là vui vẻ, hội là hội hợp. Long vân khánh hội là con rồng nó vui, nó giống như là nó được gặp cái vận hội, à cái vận tốt. Thì thường thường cái vận tốt, cái điều kiện tốt người xưa ta nói là gì? Học trò mà đi thi mà đỗ đạt á là tốt, phải không? Rồi vua mà gặp người tài hiền giúp cho mình, đó là vua như rồng mà gặp may, phải không? Rồi gì nữa? Rồi cái nghiệp đế vương của mình á được tốt, cái sự nghiệp của mình mà tốt, thì ba cái điều kiện đó thì người ta nghĩ rằng giống như rồng mà gặp may vậy, long vân khánh hội. Thì nói như vậy thì quý vị mới thấy. Rồi con cá đó, con cá nó là một loài cá mà phải tu luyện như thế nào để từ con cá mà nó hóa long. Cho nên ca dao Việt Nam mình có câu: bao giờ cá lý hóa long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Thấy không? Thì cái câu đó nói rằng cái công ơn cha mẹ lớn lắm, mà đợi tới khi mà con, nghĩa là cái ơn đó mà mình đền đáp được, khó khăn lâu dài cũng giống như là đợi con cá mà nó hóa long vậy. Nhưng mà nếu mình á mà thành được cái đó thì giống như cá hóa long, tức là tượng trưng cho một sự thành công. Cho nên thường thường người ta chúc mừng với nhau đó, người ta đi ăn tân gia hay là nhất là những ngày khai trương đó, người ta hay tặng một bức tranh cá lý hóa long, ý muốn nói là cầu chúc cho anh thành tựu, thành đạt được mọi công việc làm của anh. Đến khi nào mà cá mà hóa long thì đó là một thành tựu. Thì người con cũng thế, người con mà đền đáp được cho cha mẹ thì cũng giống như là cá lý hóa long vậy. Còn nếu như mà mình thất vọng một cái điều gì quá thì mình than sao? Trứng rồng lại nở ra rồng, ai ngờ nó nở ra dòng liêu liêu. Liêu liêu là con rắn nước. Không, thì ý sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy á, là để quý vị mới thấy rằng cái con rồng á, nó đi gần gũi với những cái câu ca dao, những cái thành ngữ tục ngữ mà nó nhiều lắm, nhiều lắm. Pháp Hòa chỉ nhớ một hai câu rồi đọc quý vị nghe chơi vậy đó. Không, rồi bây giờ nếu mà nói về rồng á thì nó có bốn hạng rồng. Thí dụ như con rồng mà giữ cung điện trên cõi trời á, tới đó ta gọi là thủ thiên cung long. Thủ là giữ gìn. Cái thứ hai á, con rồng mà nó làm ra mưa gọi là hành vũ long. Con rồng mà ở dưới đất để mà đào hầm, đào ấy mà để ra thành vũng, thành mương, thành ao, thành biển rồi đó thì là địa long. Còn con rồng mà giữ gìn kho báu của vua, của những người có phước á, gọi là phục tạng long. Bốn loài rồng mà có năm màu: hắc long, huỳnh long, bạch long, thanh long, xích long. Thậm chí những người phong thủy mà đi tìm đất mà chỉ chôn cất người thân của mình cũng căn cứ trên con rồng. Thấy không? Cái đó thuộc phong thủy ha. Hôm nào mình nói chuyện phong thủy mình nói. Rồi á, lại nữa, rồng cũng có bốn, có năm. Thí dụ như con rồng á mà nó có vảy á thì gọi là giao long. Con rồng mà nó có cánh á gọi là ứng long. Con rồng mà nó có sừng gọi là cầu long. Con rồng mà nó không sừng là ly long. Mà con rồng mà không có bay được gọi là bàn long. Năm thứ rồng: ứng long, giao long, bàn long, ly long và cầu long. Đó là nói về rồng. Bây giờ mình nói con rồng ở trong dân tộc Việt Nam thì quý vị ai cũng biết lịch sử Việt Nam nói rằng cái vị thủy tổ đầu tiên nguồn gốc của dân tộc Việt đó là Lạc Long Quân gặp nàng Âu Cơ ở tại Động Đình Hồ. Hai người mới kết hợp với nhau và có con, sanh ra một cái bọc, một trứng, nở ra 100 cái trứng, phải không? Thì sau đó hai người mới nói rằng nàng là giống tiên, ta là giống rồng. Tiên rồng thì phải về chỗ của mình, cho nên mới lấy 100 người con đó chia làm hai: 50 con lên núi, 50 con xuống biển. Và vì vậy người Việt Nam ta tự hào mình là con rồng cháu tiên. Mà rồng là một loài vật mạnh dạn, quyết chí. Tiên là những người hiền lành, những người nhã nhặn. Cho nên ta thường thường cái người mà có cái cốt cách sống nhẹ nhàng, thánh thiện thì ta nói là sao? Cốt cách của bậc tiên nhân, phải không? Vì vậy cho nên á, người Việt Nam thì mình phải học cái hạnh đức, mình xứng đáng với cái tên là con rồng cháu tiên. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn có những cái ý chí, những cái dũng mãnh của mình, Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có cái cao cả, cái nhã nhặn, cái đẹp của một người tiên. Thí dụ như quý vị thấy những ngày đầu mình đến đây, mình phải kiên cường, phải quyết chí, mình mới có được ngày hôm nay, phải không? Đó là cái sức mạnh của loài rồng. Và sau, nhưng mà trong thời gian mình thành tựu, hay là sau khi mình thành tựu, mình vẫn biết lân mẫn, thương xót những người yếu kém hơn mình, nâng đỡ, giúp đỡ mọi người. Thì đó là cái hạnh đức của người tiên. Cho nên mình sống thì mình phải bắt chước đúng với cái danh từ mình thường hay sao, hay tự hào mình là con rồng cháu tiên. Đó là mình nói về cái thủy tổ của người Việt Nam. Mình nói tới nữa thì quý vị biết ở Việt Nam mình hồi thời nhà Lý, cái vị khai sơn khai sáng ra thời đại nhà Lý đó là Lý Công Uẩn, phải không? Lý Công Uẩn là con của một con nuôi của một vị thiền sư Lý Khánh Vân, và là đệ tử của một vị thiền sư đó là ngài Vạn Hạnh. Thì hai vị này đều là những người Phật học uyên thâm, đạo cao đức trọng. Và trong thời đó là thời Tiền Lê, thì có một vị vua tên là vua Lê Long Đỉnh. Thì vua này ăn chơi trác táng cho nên sanh bệnh, thậm chí lâm triều không ngồi dậy nổi, phải nằm để mà lên triều. Cho nên thời đó người ta gọi là gì? Lê Ngọa Triều. Ngọa là nằm, phải không? Ngọa triều tức là ông vua họ Lê phải nằm để mà lên triều để mà gặp bá quan văn võ. Và quý vị biết trong sử kể thì ông rất là ác. Ông bắt các thầy tu ngồi lấy mía để trên đầu, róc mía trên đầu của các vị. Và cuối cùng ông chết năm ông 24 tuổi. Thì lúc đó có một vị tướng ở trong triều, một vị quan kết hợp tìm cách để mà đưa ngài Lý Công Uẩn lên ngôi, mở ra triều đại nhà Lý. Thì Lý Công Uẩn trở thành ra vị Lý Thái Tổ. Thì lúc đó Lý Thái Tổ mới nghĩ rằng đất ở Hoa Lư chật hẹp, không có đủ để mà phát triển mở mang đất nước, cho nên ngài mới ra cái chiếu dời đô. Quý vị biết cái đó, ra cái chiếu dời đô để mà đưa dời cả một kinh đô về Hà Nội, Hà Nội bây giờ đó. Thì khi mà về tới đó thì ngài mới thấy một con rồng bay lên trên trời, cho nên ngài mới đặt cho cái nơi đó là Thăng Long. Nó có lý do mà để đặt cái tên Thăng Long là khi mà ngài Lý Công Uẩn đến đó thì lấy thấy một cái con rồng bay lên trời, thì ngài mới đặt cho cái thủ đô của thời đại nhà đó là Thăng Long, mà bây giờ chúng ta gọi là Hà Nội đó. Thì dĩ nhiên rồng mà có bay lên á thì phải có giáng xuống, cho nên con rồng bay lên ở Thăng Long rồi, ở Hà Nội rồi á, thì lại hạ xuống ở Bắc Ninh, ngay cái vịnh đó, cho nên gọi là vịnh Hạ Long. Hạ Long là con rồng hạ xuống, con rồng giáng xuống, con rồng bay xuống, cho nên mới đặt cho cái chỗ đó là vịnh Hạ Long ở Bắc Ninh. Còn Thăng Long là con rồng bay lên ở đâu? Hà Nội. Như vậy thì quý vị mới thấy á, đất nước Việt Nam, cái bản đồ mà chúng ta thường hay nói là bản đồ chữ S đó, thì cái bản đồ đó nếu mình nhìn thì nó cũng có cái dáng của một con rồng. Và đầu rồng là ngoài Bắc, mình rồng là ngoài Trung, đuôi rồng hay chân rồng thì ở miền Nam. Cho mình có, cho nên ở ngoài Trung có bệ rồng thời nhà Nguyễn đó, phải không? Thử ra mình có Thăng, cho nên cả một cái đất nước Việt Nam từ mũi Nam, từ ải Nam Oan đến mũi Cà Mau, chỗ nào cũng là có rồng. Thì đó là mình nói một chút lịch sử Việt Nam có liên hệ tới con rồng. Giờ mình nói trong nhà Phật. Quý vị biết khi mà Đức Phật sanh ra thì trong kinh có kể lại là 9 con rồng xuống để mà phun nước tắm cho Phật. Bây giờ ở ngoài Bắc á, người ta thường hay làm một cái nơi mà Đức Thái tử Siddhartha đứng ở giữa chín con rồng phun nước, người ta gọi cái đó là tòa Cửu Long. À, tòa Cửu Long là chín rồng phun nước. Người có nơi thì người ta không làm chín con rồng, thì người ta làm hai con. À, và kể lại là có hai con long, có hai con rồng chúa. À, một con thì phun nước nóng, một con phun nước lạnh. Hai con rồng đó tượng trưng cho dòng đời thuận nghịch. Nước nóng, nước lạnh là tượng trưng cho thuận nghịch của cuộc đời. Quý vị mới thấy trong cuộc đời này á, chúng ta sống luôn luôn có những cái thuận nghịch. Thí dụ như nó thuận ở mặt này nhưng nó nghịch ở mặt khác. Ví dụ vậy đó, thí dụ bây giờ mình nói sống ở đất nước Canada thì người dân Canada được hưởng nhiều cái ưu đãi của chính phủ, nhưng mà bù lại thì sao? Lạnh lẽo, tuyết rơi. Đó, thì thuận cũng có mà nghịch nó cũng có. Thành thử ra rồi, thí dụ bây giờ sợ lạnh quá chạy qua bên Vancouver, thuận thì nó có ấm nhưng mà nghịch thì mưa nhiều. Thì mình nói như vậy để rồi mình mới thấy cuộc đời này á, lúc nào những cái thuận nghịch nó cũng luôn luôn nó trực chờ, nó sẵn, nó tắm mình. Nhưng mà một cái người giác, cho nên gọi là tắm Phật, gọi là cái người giác á, thì không có bị ảnh hưởng. Cái người giác không bị ảnh hưởng mà cái dòng đời càng thuận nghịch thì nó càng tạo ra con người sao? Nó càng tạo ra cho một con người có đầy đủ cái nghị lực, cái ý chí, cái phấn đấu để mà vươn lên, để mà thành một người giác. Chứ cái người tỉnh táo thì biết rõ cuộc đời luôn luôn có thuận có nghịch, mà người ta không có quá khổ, mà người ta cần phải vững chãi để người ta lướt qua những cái đoạn đường mà chúng ta cần phải đi. À, đó là mình nói về con rồng trong kinh Phật. À, xuất hiện lần nữa đó là do khi Đức Phật ngồi thiền trong một cơn mưa bão thì con rồng chúa xuất hiện và che, quấn thân Phật và che cho Đức Phật trong một cái cơn mưa bão đó. Thì bây giờ quý vị nào đi qua bên Ấn Độ á, ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, nó có một cái hồ nước, nơi đó ngày xưa chính Đức Phật đã ngồi thiền. Người ta đã đánh dấu cái chỗ đó, người ta đã xây lên một cái tượng Phật và có một con rồng quấn thân và xòe cái đầu ra che mưa cho Phật. Rồi đến nữa, khi Đức Phật, sau khi Đức Phật thành đạo thì ở thời Phật đó, ngay cái thời điểm đó có ba anh em gọi là ba anh em Ca Diếp. Đó là ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp. Thì ba anh em này á, tín ngưỡng một cái đạo, đó là đạo thờ lửa. Thì một hôm Phật đến đó thăm, thì tiếp chuyện xong thì Phật mới nói tôi muốn ngủ lại đây một đêm. Thì hai ông, mấy ông này mới muốn vừa thử tài của Phật mà vừa cũng muốn hại, cho nên mới mời Phật, mới nói cái cớ là bây giờ phòng ốc không còn, chúng tôi chỉ còn một cái hang động, mà cái hang này có một con rồng lửa rất là dữ, không biết là ngài có chịu ở không. Đức Phật nói ngài bằng lòng. Thì đêm đó ngài đã dùng cái đức từ bi của ngài để cảm hóa con rồng, cho nên mình mới có gọi là hàng long. Hàng long tức là hàng phục con rồng, mình có cái từ là hàng long. Rồi sau khi mà ba anh em này thấy được cái đức hạnh và cái lòng từ cũng như cái uy đức của Phật, thì ba vị này mới xin quy y Phật đi xuất gia. Thì sau này ở trong kinh đó, thường hay nói là hôm đó có các vị ngồi tham dự pháp hội, có anh em của các vị Ca Diếp. Thì quý vị biết á, là ba người anh em làm ba vị lãnh đạo, mỗi một người có 125 người đệ tử. Thì ba người là hết nhiêu? Nhiêu? Ba người này 375, cộng với lại 500 người đệ tử của ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất và các vị khác nữa, thành ra 1250 vị. Đó là tăng đoàn đầu tiên Đức Phật nạp, dung nạp ở cái thời điểm đầu. Cho nên sau này trong kinh á, hay dùng cái từ á, hôm đó có 1250 vị tỳ kheo tham dự đó, phải không? À, gì đó, à, Nhất Thiên trong kinh đó, và dùng cái từ là như kinh Di Đà đó: như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu giai thị câu hội đó. Thì thiên nhị bá ngũ là 1250 vị, đó là 1250 vị tiêu biểu, chứ còn sau này thì nhiều lắm, nhưng mà lúc nào nói thì cũng nói các vị tiêu biểu thôi. Đó là mình nói rồng, Đức Phật hàng phục con rồng, Đức Phật được rồng che mưa, Đức Phật được rồng xuống tắm, rồi đến khi mà ngài mới sinh đó, rồi đến cạnh nữa thì quý vị mới thấy ở trong kinh, kinh gì? Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa đó. Thì lúc đó ngài Văn Thù Sư Lại xuất hiện đó, tôi từ ở cung rồng mới vừa đến đó, thì nói là hóa độ, thì nói là tôi có hóa độ được cho một con gái của vua rồng, nhớ không, gọi là Long Nữ, mới có 8 tuổi thôi mà thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất ngài nghi, ngài nói làm gì một đứa con nít 8 tuổi mà thành Phật, mà lại là súc sinh, nó là rồng đó. Hơn nữa người nữ có 8 điều, có 5 điều chướng, người nữ có 5 cái chướng không thể làm Phật. Ví dụ như người nữ là không được làm chuyển luân thánh vương, không được làm ma vương, không được làm Phật. 5 cái chướng trong kinh Pháp Hòa có nói. Thì bây giờ Pháp Hòa nói chữ chướng. Trong nhà Phật á, chướng có 3 thứ. Một gọi là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Bây giờ phiền não chướng là gì? Phiền não chướng là thí dụ như là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là tật đố đó. Nó là cái phiền não nó chướng mình. Chướng là nó ngăn trở mình, nó trở ngại cho mình thì gọi là chướng. Thí dụ như bây giờ mình muốn đi chùa, muốn đi chùa cái tự nhiên cái nghe tin có cái người đó mình không ưa có mặt, cái là nó định rồi, sắp sửa ra tới cửa, sao có cái người đó tới chùa hả, thôi tôi ở nhà. Thì như vậy rõ ràng cái phiền, cái gì, cái phiền não nó chướng mình rồi, cái giận đó, cái sân đó, phải không? Rồi cái si là cái mê mờ, mình không thấy là mục đích của mình chính là mình đi chùa chứ đâu phải mình đi cái người đó, nhưng mà nghe cái tên cái người đó có mặt cái làm sao mình không đi, thì cái đó gọi là phiền não chướng. Mà quý vị nghĩ coi cuộc đời hàng sống hàng ngày của mình đó, mình có bị nhiều cái đó không? Chắc thường xuyên và hà rầm phiền não chướng. Thậm chí mà đang ăn vậy, cái gặp cái người đó vô cái tự nhiên ăn hết ngon, phiền não chướng, có phải không? À, cái thứ hai là gì? Nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Những cái nghiền ngập của mình, những cái nghiện ngập của mình nó chướng mình. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Bây giờ mình có cái tật cờ bạc, sáng nay mình cũng chuẩn bị đi chùa rồi đó, cái đi ngang cái casino dưới Đăng Thao đó, phải không? Thấy cái xe của bộ vắng vẻ quá, cái mình phát tâm mình vô đó. Mình còn có cái cớ, mình nói thôi giờ này ở chùa đông lắm, không có chỗ đậu xe đâu, chỗ này đậu xe rộng rãi thoải mái. Cái gì nó cái gì nó ngăn, nó cái gì nó lôi mình, cái nghiệp. Cái nghiệp tức là cái nghiền ngập, cái thói quen, mà cái nghiệp đó nghiệp xấu, nó cản trở mình, nó ngăn che mình đó. Rồi thí dụ như bây giờ mình ghiền một cái gì, mà trên đời này quý vị thấy ghiền cái gì cũng khổ hết, ghiền cái nào cũng khổ hết. Thậm chí cái người bây giờ, có những người bây giờ họ không có chơi đánh bài, không chơi casino, nhưng mà ở xứ Mỹ, ở nước ngoài có cái football, ở Mỹ có cái football, ở Canada có hockey, phải không? Thành thử ra rồi con người ta tạo cho nhiều cái thứ nghiện ngập, mà có những người tự vận chết, có những người nhà tan cửa nát, vợ con tiêu hết, ly tán hết, cũng từ những cái nghiệp chướng này. Cho nên á, mình thường hay tụng trong cái bài kinh đó, hồi hướng đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, cho nên gọi là nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Chữ liễu là rốt ráo, là tột cùng, phải hiểu cho tận nguồn cơn của nó thì chúng ta mới vượt được nó. Tham cầu nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng ất tiêu trừ. Khắp nguyện tội, những cái tội nào mà nó làm ngăn con, nó chướng ngại con, xin được tiêu trừ. Thì cho nên đó, cái bài tụng đó nó là một pháp tu, chứ không phải chỉ tụng khơi khơi. Bây giờ mỗi ngày mình nói xin cho con tam chướng được tiêu, thì bây giờ tam chướng nó là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng. Và bây giờ quý vị thấy không, hai cái này là cái bộ nó ngăn mình cũng khá rồi đó, phải không? Vì ai cũng có một cái ghiền. Mà đa số á, khổ thì mình đi chùa đó, mình tụng kinh đó, nhưng mà luôn luôn đi chùa tụng kinh lễ Phật nghe pháp là cái phụ, cái kia lúc nào nó cũng hơn đó. Có nhiều khi người ta rủ mình đi chùa nó để coi. Tại sao để coi biết không? Một phần mình nói tại không biết ngày mai tôi có chuyện gì không, hay là nhà tôi đang chuẩn bị cái gì đó. Nhưng mà có nhiều khi mình phòng hờ là coi bạn có rủ đi chơi không. Mà nếu mà bạn mà rủ đi chơi thì sao? Đi chùa là phụ, đi chơi là chính. Thường thường là như vậy. Cho nên á, cái gì mình phải kiểm nha. Nếu cái gì mà do cái sở thích, cái nghiện của mình, mà để mình bỏ cái thời khóa, bỏ cái sự tu tập, bỏ cái cơ hội thăng hoa, thì đó là nghiệp chướng. Xin thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh, mình mà nghe pháp á, một lần mình nghe pháp là được 5 cái lợi. Trong đó có một cái lợi là gì? Nghe những điều chưa từng nghe, hiểu được những điều chưa từng hiểu, rõ ràng là lợi. Rồi bây giờ hôm nay quý vị có ngồi đây, Pháp Hòa có lặp đi lặp lại những cái cũ, nhưng mà trong số quý vị ngồi đây có những người hôm nay biết được những cái rất mới mà hồi nào giờ không nghĩ tới nữa. Nghe vậy thôi chứ không biết tại sao vậy. Thí dụ vậy đó. Cho nên đó, nghe lời lành, lời tốt đó, không bao giờ lỗ lã, càng nghe càng lời, phải không? Mà nghe cái này thì sao? Bớt đi cái phiền não, bớt đi được những cái nghiệp của mình. Cho nên Phật là cái người thầy mà chỉ cho chúng ta cái đó để chúng ta hiểu. Cho nên chúng ta mới quy y Phật. Chúng ta quy y Phật là bởi vì chúng ta cảm mến được bậc bậc thầy đã đem cái giáo pháp lành để độ cho mình, để giúp cho mình, coi là quy y Phật. Rồi phương pháp mà giúp cho mình giải khổ, hết khổ thì gọi là pháp, gọi là quy pháp. Rồi tăng là những người xuất gia tu hành, học cái pháp đó, hành cái pháp đó, rồi mang ra chia sẻ lại với cho mình. Cho nên mình nương tựa cái vị đó, mình nương tựa gọi là quy y. Đâu có nghĩa là mình lạy lục, mình quy lụy, mình cung phụng, cũng phải. Nương tựa đây là thân cận, gần gũi để mình được học cái đó. Quý vị thấy được cái đó không? Cho nên gọi là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Người ta hỏi tại sao phải quy y, thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy, nhắc lại đó. Mình quy y nó có lợi. Và quy y là mình trở về, mình nương tựa, mình thân cận, mình gần gũi, mình học hỏi, chứ không phải để mình lại lục, mình lụy, mình quy lụy cái đó, không phải. Để rồi mình làm tôi, làm mọi, không phải. Mà mình nương tựa để mình học hỏi. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị có một người bạn tốt, mình thích tới gần không? Gần chứ, tại gần cái người tốt thì luôn luôn nó thăng hoa cái tốt cho mình. Cho nên người xưa người ta mới dạy mình đó, không? Gần gũi những cái bậc hiền, bậc thánh, bậc tài đó thì sao? Sát sát thanh ư nhĩ mục, từng giây từng phút mình thanh lọc được cái thấy cái nghe của mình. Thời thời văn ư vĩ văn, từng lúc nghe những điều chưa bao giờ nghe. Tổ Quy Sơn dạy vậy đó. Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhượng. Gần người lành người tốt giống như đi trong sương, không thấy nó ướt áo mà thấm lạnh hồi nào không biết. Cũng như thế, mình đi chùa, quý vị để ý, đi chùa tụng kinh hoài coi, chữ nghĩa trong kinh nó đi vô trong mình hồi nào không hay. Chẳng hạn như có một đạo hữu đó, ông đi chùa riết cái chữ hoan hỷ nó vô đầu. Tự nhiên có ngày nào ông nhờ ai gì cái ông nói xin anh hoan hỷ giúp tôi, nói xong chấm giật mình, ông nói trời bữa nay sao chữ hoan hỷ đâu ra vậy. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái chữ hoan hỷ bây giờ nó thâm nhập rồi. Cho nên cái chữ thâm nhập kinh tạng là vậy đó. phải không? Thâm là nó dày, nó sâu lên, mà mỗi ngày mình phải nhập chút để cho cái đó nó dày, nó sâu lên thì trí tuệ mới như như biển được. Cho nên thâm nhập kinh tạng là nhân, trí tuệ như biển là quả. Cho nên mình tu, mình gieo cái nhân trước thì cái quả nó như vậy. Thì bây giờ cái điều thứ hai là phiền, thứ nhất là phiền não chướng, biết rồi ha, phiền não chướng là những cái phiền não nó làm ngăn trở mình, như là tham, là sân, là sĩ, là mạng, là nghi, ác kiến rồi đó, phiền não. Thứ hai là gì? Nghiệp chướng. Nghiệp chướng là những cái gì mà nó huân tập lâu ngày, bây giờ nó thành ra cái ghiền rồi. Pháp Hòa nói ví dụ như người nào mà ghiền thuốc coi, đi vô trong chùa ở không có lâu, tại vì ở trong chùa không cho hút thuốc, thấy không? Mà phải đi gấp cấp đi về để được hút. Rồi có nhiều khi mà gấp quá, nghiền quá chịu nổi cái đi ra sân á. Ở trong chùa có chánh điện không thắp, không thắp nhang, ra ngoài trời thắp. Hồi đó có những vị ghiền đến mức độ á, là phải đi vô trong nhà nhà vệ sinh á, leo lên cái bồn cầu á, đứng rồi hút một cái, rồi cái đưa cái thoa, đưa cái điếu thuốc lên trên cái máy hút á, tại vì sợ người ta ngửi được mùi. Mà ghiền quá chịu không nổi là phải đi vô washroom làm vậy đó. Mà làm sao khỏi được cái mùi? Cái mùi thuốc là hút lên một cái rồi là nghe mùi liền thôi à, không có nói gì hết trơn. Đó là mình chưa nói đó, mình hút xong rồi nó gì nữa, nó hôi miệng, nó hôi quần, hôi áo, đủ thứ hết, mà cái người ngồi ta cũng khó chịu nữa. Đó là nghiệp chướng. Bây giờ cái thứ ba là gì? Báo chướng. Báo chướng là mình sanh ra mình có cái thân thể. Nam nữ á, nam nữ á, nó có cái báo chướng riêng, nhưng mà nghiệp chướng, phiền não chướng là nói chung. Nam nữ đó đều có phiền não của nó đều có nghiệp của nó. Nhưng mà cái báo chướng là mỗi người một một cái báo chướng. Báo chướng là gì? Là cái thân quả báo này tùy mỗi người mà nó chướng một cách khác nhau. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, cái người mà thấp quá nó cũng có cái chướng, cái báo chướng của họ. Thấp quá thì cũng khó, thí dụ vậy. Hay là bây giờ thí dụ mình sanh ra bây giờ mình tay chân mình không có lành lặn, thì mỗi người ai cũng có cái báo chướng riêng. Nam nữ mình, thí dụ bây giờ mình tổng thể mình nhìn thì người nữ, cái thân của người nữ nhiều cái báo chướng hơn người nam, không có tiện lợi bằng người nam. Thì như vậy thì rõ, ở trong kinh nó là long nữ không thể thành Phật á, là muốn nói cái nào? Nói cái phiền não, cái nghiệp hay nói cái báo? Cái báo, giỏi quá. Cái báo chướng đó. Bởi vì cái phiền não là cái phiền não chung, nam nữ đều có. Nghiệp là nghiệp chung, ai cũng có nghiệp. Cái này thì ai cũng dính giống nhau. Nhưng mà cái báo chướng thì mỗi người một cái. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ quý vị muốn đi xuất gia, nói ví dụ vậy đi. Nhưng mà giờ khổ nổi cái báo chướng mình nó làm sao? Nó lớn quá. Thí dụ bây giờ mình gặp con cái, hoàn cảnh gia đình đi không được. Thì đó, mình ví dụ vậy để mình thấy rõ cái báo chướng là gì. Là cái nghiệp báo mà mình phải chịu đó, cái thân quả báo này mình phải chịu đó, đôi khi nó làm cản trở trên bước đường của mình xuất gia học đạo hay là thăng tiến một cái việc gì đó. Cho nên long nữ ở đây trong kinh nói là, Ngài Xá Lợi Phất nói là người nữ không thành Phật á, thì không phải nói ở cái nghiệp, cái phiền não, mà nói ở cái báo, phải không? Còn nếu mà chúng ta nói ở cái mặt sâu á, thành Phật đây á, không phải là thành một cái thân tướng của Phật, mà thành cái gì? Thành cái lý, cái trí giác của Phật. Cho nên thà người nữ vẫn thành Phật được, cho nên long nữ mới thành Phật. Lúc đó nói xong rồi thì Ngài Xá Lợi Phất không có tin, long nữ mới dâng cúng ngọc, nói là thưa tôn giả, tôi nay dâng cúng vật báo, chư Phật có nhận không? Nói có. Long nữ mới nói, tôi thành Phật còn nhanh hơn cái sự việc mà tôi dâng cúng mà chư Phật nhận đồ, nhận cái vật của tôi. Ví dụ Ngài dâng ra một cái món hàng thì Phật nhận cái đó, thì long nữ mới nói rằng Đức Phật đã nhận cái sự cúng dường của tôi rất nhanh, đúng không? Nhưng mà tôi nói cho Ngài biết, tôi thành Phật còn nhanh hơn cái sự việc mà Phật nhận của tôi. Ý muốn nói là gì? Một khi mà nghiệp và phiền não của chúng ta nó hết á, thì chúng ta thành Phật trong cái tích tắc. Cho nên mình mới có cái, mình mới có lục tức Phật đó. Trong đó có cái gì gọi là lý tức Phật. Lý tức Phật có nghĩa là trên lý thuyết, trên mặt lý ai cũng đã thành Phật rồi. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói, Phật mới tuyên bố cho tất cả chúng ta biết rằng chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật. Mặc dù chưa thành Phật nhưng mà mình biết rất rõ, niềm vui rất lớn là chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng làm việc đó. Cái đó gọi là gì? Danh tự tức Phật. Phật thành có 6 cách. Bây giờ mình tuyên bố ra rồi, ai cũng thành Phật hết, đó là lý tức Phật. Hoan hỷ quá, tuyên bố với mọi người tôi có khả năng. Chưa thành nhưng mà mình biết rằng mình được cái danh tự đó, cho nên gọi là danh tự tức Phật. Rồi cái cuối cùng là gì? Khi mình phải tu tập đến khi nào mình thành đạt, đó là gì? Cứu cánh tức Phật. Lúc đó mới gọi là thành quả vị, quả vị Phật. Rồi giống như đại chúng, tất cả chúng ta ngồi đây là trên mặt lý thuyết chúng ta đã thành Phật, là lý tức Phật. Và Phật tuyên bố cho tất cả chúng ta biết ai cũng có khả năng làm Phật, danh tự tức Phật. Đó. Thì Long Nữ thành Phật. Long Nữ thành Phật đây, trong bị gì nói rằng á, đã là một người nữ là đã là khó thành Phật rồi. Ví dụ như á, rồi thứ hai là người nữ, đã là người nữ, là một súc sinh, là rồng, mà một đứa nhỏ nữa, thì làm sao mà có được cái sự kiện như vậy? Có. Chờ ở đây muốn nói gì? Trong nhà Phật nói tới cái sự bình đẳng của tất cả. Cho nên cái nhân bản của nhà Phật là gì? Nhân bản, cái nhân sinh quan của nhà Phật là gì? Là tất cả con người đều bình đẳng như nhau. Ai cũng có khả năng đó hết. Và chúng ta không có quyền mạ lị ai, khinh thường ai, và bắt ai đó phải làm những cái điều gì mà mình nghĩ rằng người đó không được làm. Nếu người đó cố gắng, người đó vẫn làm được. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, trong nhà Phật, ở trên cái mặt tướng á, thì có nói nam, nói nữ. Thí dụ như trong kinh nói là mình tu đến lúc nào mình thành Phật, trong cái nước đó, trong quốc độ đó, không có đàn bà, không có nữ nhân, chỉ thuần những người nam. Cái mình mới nói, ủa như vậy là đạo Phật kỳ thị, tu để rồi ở trong cái cảnh giới là chỉ có người nam. Không, mình phải hiểu sâu. Kinh nói cái chỗ đó mình phải hiểu khác. Không có người nữ đây là không có được, không có cái sự dục nhiễm. Bởi vì hễ có nam nữ thì có dục nhiễm. Nhưng mà người ta nói rằng đất nước đó không có người nữ, thì mình phải hiểu rằng không có sự dục nhiễm, không còn cái dục nhiễm. Cái thứ hai là gì? Ở nơi đó là cái tánh tình của người ta, cái tâm lượng của người ta bao dung rộng mở. Quý hiểu ý vậy? Cho mình hiểu được rồi thì mình mới thấy đạo Phật không có kỳ thị. Mà ngay cái phẩm kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa đã xác nhận, đã minh định cho tất cả chúng ta biết rằng đó, tất cả chúng ta ai cũng có khả năng thành tựu được những cái điều mà chúng ta tu tập, có thể làm được những điều mà Đức Phật chỉ. Thì hôm nay Pháp Hoa trở về thăm đại chúng nhân cái dịp Tết năm Nhâm Thìn, thì Pháp Hòa đem một vài câu chuyện, một vài cái vấn đề liên quan đến con rồng chia sẻ với đại chúng, từ cái ca dao tục ngữ, từ những cái câu nói trong dân gian, rồi qua tới lịch sử Việt Nam, rồi đến ở trong kinh Phật, phải không? Thì bây giờ mình học á, cái con rồng á là một loài mà có thể bay lượn ở trên trời nhưng cũng có thể sao đi dưới đất. Thì chúng ta cũng vậy, nếu lúc nào chúng ta được cái cơ hội rồi gọi là gì, Long Vân Khánh Hội đó, thì chúng ta cứ tự nhiên. Nhưng mà lúc nào không có may rồng phải xà dưới đó, thì chúng ta cũng đi được như con rồng, phải không? Cho nên đó, tại sao người ta mới lấy cái hình của con rùa làm chuẩn? Bởi vì con rùa nó có cái thân, là cái thân của nó thân bằng, mu nó thì sao? Cao tròn. Ý muốn nói thì sao? Con người mình á phải sống bằng thẳng cái này, phải không? Nhưng mà sao phải khiêm cung. Sống thẳng không? Cái người sống thẳng ngay mà phải khiêm cung thì, và luôn luôn lúc nào cũng phải biết nhường nhịn. Cho nên khởi mà ai mà đụng tới con rùa thì con rùa nó làm sao? Nó rút lại. Nó rút đây á, không có phải là sợ sệt, phải không? Thường thường người ta nói làm gì mà là như con rùa rút đầu. Nhưng mà tại vì người ta muốn nói rằng cái đó là người nhút nhát. Nhưng mà ở người đạo người ta nhìn á, thì cái đó không phải là nhút nhát, mà người đó biết phòng hộ. Cho nên trong kinh mới nói, mới dạy là một con chó sói nó gầm gừ cái con rùa, con rùa không có dại gì lú đầu ra. Con rùa rút năm chi, rút đầu bốn chân vô trong cái mu, phải không? Thì cái mu là cái sự bảo hộ của con rùa, cho nên con rùa sống dai. Cái người sống thọ, sống dai là như thế nào? Người biết phòng hộ. Phòng hộ, thí dụ cái chỗ nào mà thị phi ồn ào thì mình phải bớt tới. Cái nơi nào mà nó quá nhiều những cái sự tranh chấp thì mình phải bớt lui tới. Để rồi mình không phải là mình sợ chết, nhưng mà tại vì chết cho có ý nghĩa. Rồi nói sao? Chết có khi nó nhẹ như lông hồng, mà có khi nó cũng nặng như thái sơn. Ai cũng một lần chết, nhưng mình phải chết như thế nào, phải không? Chết mà đang ngồi bị lạc đạn thì uổng quá. Cho nên người sống mình phải sống như con rùa. Mà Đức Phật dạy trong kinh đó, tu cái hạnh của con rùa. Hạnh con rùa là biết bà biết sao, biết phòng hộ. Năm cái chi của con rùa là tượng trưng cho năm căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình phải biết lúc nào dùng nó, lúc nào bảo hộ nó. Thí dụ Pháp Hoàng nói ví dụ như bây giờ á, ở trong xã hội bình thường, trong vấn đề xã giao, quý vị cũng phải uống rượu. Tại vì cái vấn đề bia rượu trong xã hội bây giờ nó là một cái xã giao. Nhưng mình là cái người trí, của người tuệ, phải biết xã giao thôi chứ không phải xã thân, không? Mà mình xã thân mình uống á, thì coi như sao? Say xỉn. Mà say xỉn thì nó cái nhân cách nó không có. Cho nên mình phải biết á, chỉ là xã giao uống chút cho vui, nhưng mà không thể xả thân được. Cũng giống như mình sống ở xã hội này, mình là người Việt, mình sống mình hòa hợp chứ không có hòa tan. Cái là mình hòa hợp với đời sống phương Tây, nhưng vẫn không có tan biến cái nguồn gốc mình là ai, phải không? Ăn spaghetti, ăn lasagna, ăn gì ăn, nhưng mà thủy chung rồi cũng phải kiếm gì, chén cơm. Đó, nó như vậy đó. Cho nên rồi ăn cái gì thì ăn, mà hình như chao kho, tương kho nó vẫn mặn mòi hương vị của dân tộc, phải không? Cho nên đó, mỗi một cái miền của Việt Nam ta đều có những món ăn đặc thù, phải không? Vô trong Nam thì phải nói tới canh chua, cá kho tộ, thí dụ vậy đó. Rồi ra Huế thì phải có những món Huế, ở ngoài Bắc có những món Bắc, ở đâu cũng có những cái món ăn rất là dân tộc. Thì chúng ta cũng thế. Như vậy thì cái hạnh tu của con rùa, hôm nay mình nói, tại vì mình nói để mà chúng ta học khi nào chúng ta phải ứng dụng cái gì. Giống như con rồng, khi nào bay thì bay như rồng, lúc bò thì bò như rắn. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng, chia sẻ với đại chúng qua cái bài học nói về con rồng. Vì hôm nay là năm Nhâm Thìn, để cho chúng ta biết rằng chúng ta sống lúc nào chúng ta cũng uyển chuyển tùy duyên mà chúng ta sống. Được như vậy thì chúng ta là một con rồng hoàn hảo. Cho nên á, có khi á, người ta thấy rồng xuất hiện thì người ta dùng cái từ như thế này: thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nếu mà là rồng thần chỉ có thể thấy đầu mà không thấy đuôi, phải không? Thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vĩ là cái đuôi. À, thì mình cũng như thế. Nhiều khi á, có tài, phải không? Mình cũng đừng có khoe. Tại vì sao? Cụ Nguyễn Du cũng nhắc mình á, có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một phần, phải không? Mình có tài là chuyện của mình, nhưng phải biết có lúc phải ứng cả một con rồng, nhưng mà có đôi khi sao? Phải nhường sân cho người khác. đó là cái hạnh. Giống như người ta viết chữ hoa, chữ tàu á, nếu mà người ta nói tới mặt trăng, hồi xưa ta viết chữ tàu, người ta thường hay vẽ cái ô để cho cái chữ của mình, cái nét viết á, nó nằm ở trong cái khung cho nó đẹp. Cho nên tưởng tượng chữ tàu á, ta viết trong những cái ô. Còn lỡ mà hôm nào mà ta viết mà ta không có cái ô, ta xay xếp giấy, xếp lại cho nó có thành vậy đó, rồi mình viết cho nó dễ. Thì nếu mà ta viết chữ nguyệt là mặt trăng á, ta viết ngay giữa, để một chữ nguyệt thôi. Rồi ta viết chữ nhật là mặt trời, ta viết giữa. Mà nếu mà ta muốn viết chữ minh, minh là sáng mà sáng rực, thì trong đó có chữ nhật, chữ nguyệt ráp lại, thì chữ nhật á, xích quang bên cho có chỗ để mình viết chữ chữ nhật. Bởi vì nhật nguyệt mà đứng chung một chỗ thì mới thành ra chữ minh. Đó là cái khiêm cung của chữ hoa. Hiểu ý không? Thành thử nguyệt cũng là sáng, minh à nhật cũng là sáng, nhưng mà nhật nguyệt mà ráp lại là thành ra minh là rực sáng, thì mỗi người phải nhường chút. Nhật xích quang bên để chừa chỗ cho nguyệt. Hai chữ mà gặp lại thì là minh. Ví dụ như ta viết chữ lâm, một chữ là mộc, một chữ mộc, mộc nằm giữa. Bây giờ nếu mà nói lâm là rừng, hai mộc thì phải sao? Xích quang bên để hai chữ mộc nó khởi bên để thành ra chữ lâm. Mà giờ muốn nói là chữ sầm, tức là rậm rạp, thì ba chữ mộc, thì giờ đứng đâu? Cây mộc đứng ở trên, mà ba cây phải lùn xuống chút, nó mới cân bằng cái chữ. Bây giờ chữ mộc nhất, chữ mộc nhì, ba chữ mộc phải mỗi chữ lùn chút, nhích chỗ một chút, thì ba chữ nằm một chữ thành ra chữ sầm, rậm rạp. Phải không? Cũng giống như nãy vậy đó. Rộng rãi mình ngồi thụt lui, lát chật quá mời đại chúng xích lên cho làm sao người ta có chỗ. Hồi nãy một mình là mộc, giờ hai ba người nhường chỗ là lâm, bây giờ thành ra cái gì? Sầm, à, nhường chỗ. Đó, thì chúng ta sống được như vậy là chúng ta là một con rồng, phải không? Có đầu đuôi, và lúc nào cần vung vẩy thì chúng ta vung vẩy, cần phải khép mình như rùa thì chúng ta khép mình như rùa. Thì hễ mà sống được như vậy, có lúc nào cần múa thì phải múa, phải không? Lúc múa như con phụng đó, phải không? Đó, cho nên người ta kêu là long lân quy phụng báo lành. Người ta thường cái bài thơ người ta, Pháp Hòa nhớ hồi đó ở trong một cái quẻ, người ta hay xin lắc sâm. Thì có một cái quẻ sâm, trong đó cái quẻ thứ nhất gọi là quẻ thượng thượng, và có khi ta gọi là thượng kiết. Thì nói đó, long bay phụng múa báo lành, lân quy mà xuất hiện tạo thành đế vương, thuyền rồng đợi bến sông thương, à, công danh rạng rỡ tai ương thoát nàng. Nghe bốn câu thơ đó thấy lành không? Lành không? À, long bay phượng múa báo lành, lân quy xuất hiện tạo thành đế vương, bốn con vật long lân quy phụng. Thuyền rồng là tượng trưng cho ông vua, thuyền rồng đợi bến sông thương là ông vua cũng chờ mình tới đó. Không? Công danh rạng rỡ tai ương thoát nàng, nghe cái câu đó biết là quả lành, cái quẻ lành. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải sống như thế nào để giống như con long lân quy phụng tứ linh. Thật ra thì mình có thể biểu diễn biểu đạt hết, cho nên lúc nào cần phải xòe cánh như con công, không lúc nào phải khép lại. Thôi xin chúc đại chúng có một năm Nhâm Thìn như là rồng gặp mây, và lúc nào cũng sống gọi là rồng bay phượng múa. Không nghĩa, có nghĩa đó không có nghĩa là cứ sống lả lướt đi nha. Không phải biểu, không phải là quý vị phải sống lả lướt ha. Không, nhưng mà mình phải biết, nếu mình là rồng thì phải bay, nếu mình là phượng thì cứ múa. Mà hai cái đó không có con nào nó hơn con nào hết, phải không? Như vậy trong chúng ta ai cũng có khả năng bản lĩnh của chính mình. Đừng có bao giờ kỵ người này, kỵ người kia, vì người nào cũng có cái khả năng của họ. Được như vậy thì chúng ta làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho đạo tràng, làm đẹp cho gia đình. Không có ai giỏi hơn ai, vì rồng là phải bay, phụng thì cứ múa, phải không? Gọi là rồng bay phượng múa.